Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730. Chương 730: Thần cấp quái vật. Mặt người thần sư tử. Bảo Quân tiểu ca ca, chúng ta cũng đi xông một cái thực tập tháp a. Tuy là lấy thực lực của chúng ta, lẽ ra căn bản không đến đệ 10 không tầng, nhưng không phải xông không phải xông đâu. Phải biết rằng bên trong quái vật, nhưng là sẽ bạo quân đoàn tích phân. Tại thí luyện ngoài tháp, một đầu phiêu giật tóc tím, tiểu quần mỏng Tử Long Ca La ôm Tần Phong cánh tay lắc lắc nói rằng: "Không tính là quá lớn." Thiếu nữ vòng một hữu ý vô ý tặng lấy Tần Phong. Làm trật tự thành nổi danh tiểu mỹ nữ, Ca La động tác, vì Tần Phong rước lấy một hồi căm thù ánh mắt. "Ngạch, nhà đầu kia là ở cho ta kéo cừu hận sao?" Tần Phong không nói. "Bảo Quân tiểu ca ca, cái tòa này thực tập tháp là một cái đơn độc phó bản không gian. Hiện nay độ khó cố định việp cấp, vô luận cấp bậc gì nhân đi vào, đều sẽ đối mặt tương đồng thuộc tính quái vật. Mà từ vừa rồi sông tháp nhân đến xem, một dạng hạ vị thần minh, có thể không áp lực sông đến đệ 10 tầng. Trung vị thần minh, có thể không áp lực sông đến đệ 20 tầng. Thượng vị thần minh, có thể không áp lực sông đến đệ 30 tầng. Đi lên nữa lời nói, liền phi thường khảo nghiệm thực lực." Tử Long Ca La lại một bên ôm Tần Phong cánh tay, một bên chỉ cao chừng 10.000 thước thực tập tháp. "Thần sắc các vị nói thật, cũng có thể chứng kiến, theo binh lính xông vào, có thể chứng kiến khảo hạch tháp bên trên, sáng lên từng cái điểm đỏ. Từng cái điểm đỏ, đại biểu một gã đang ở duyệt tháp sĩ binh, mà đại bộ phận điểm đỏ, đều ở đây 30 tầng trở xuống. Tốt, chúng ta lên đường đi." Tần Phong tự tay cạo một cái Ca La mũi ngọc tinh xảo, nói: "Vị này thật là mạnh nha đầu, tuy là ngoài miệng nói không ôm hy vọng, nhưng sợ rằng trong xương vẫn là hy vọng có thể thông quan 100 tầng a. Dù sao, trở thành 10 tên phó đoàn trưởng người dự bị, cái này bản thân liền là một loại vinh dự to lớn. Đáng tiếc, nhà đầu kia hiện nay vẫn chỉ là hạ vị thần minh. Muốn thông quan khảo hạch hắn trước 100 tầng không thể nghi ngờ vẫn là quá khó khăn." Nhìn trong con người xinh đẹp hiện lên một thật sâu mong đợi Ca La, Tần Phong âm thầm thở dài một hơi. Tiếp lấy, hai người liền lôi kéo tay, tiến nhập thực tập tháp cửa đá thật to bên trong. "10, Ca La tiểu thư, bên cạnh người nam kia chính là người nào? Giống như là một mạo hiểm giả a. Xem ra có gian tình a. Lau, năm nay đẹp nhất tân binh lại bị một cái mạo hiểm giả ủi. Chúng ta lính già tôn nghiêm ở đâu? Nghe nói cái kia danh mạo hiểm giả chính là Tiềm Long bảng đệ nhất danh nha, lợi hại như vậy. Tiềm Long bảng đệ nhất thì như thế nào? Liền thần minh đều không phải là. Ta xem, lúc này đây lại quân đoàn thực tập tháp, liền 10 vị trí đầu tầng đều không xông qua, xem đi. Tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ từ thực tập trong tháp lăn ra đây." Nhìn Tần Phong, Ca La ba người rời đi bối ảnh, bốn phía quân đoàn bọn lính dồn dập thảo luận nói. Trong ánh mắt còn có chủng hâm mộ sâu đậm. Mới nhất thố nói: "Mời lên B, phơ lưu mạng tiểu thuyết." Dù sao, một đầu sáng trông suốt tóc tím Ca La, đây chính là từ nhỏ đã là trật tự thành tiểu mỹ nữ, bây giờ lớn lên, trổ mã xinh đẹp hơn. "Hô, Du Hí nêu lên, ngài tiến nhập quân đoàn thực tập tháp tầng thứ nhất, đánh bại toàn bộ quái vật phía sau, ngài sẽ được tiến nhập tầng thứ hai tư cách." Theo một đạo thanh âm nhắc nhở, Tần Phong đi tới một gian to lớn trong điện đá. Thạch điện 1000 mét rất cao, bốn vách tường là xưa cũ đá cẩm thạch, khung đính là một mảnh màu đen tinh không. Cách đó không xa thì là quạt một cái bị quang mộ phong tỏa đi thông tầng thứ hai đại môn. Ở trước cửa một đội mặt người thân sư tử quái vật đang xem thủ. Mặt người thần loại khác, hạ vị thần cấp quái vật, đẳng cấp, công kích, 1 triệu, lượng máu, 2.000 ước, kỹ năng, thần sư tử giống giận, vương giả xung phong, vương giả dẫm đạp, thần sư tử cắn xé. Miêu tả, long tộc bại tướng dưới tay, ở thời đại thần thoại từng bởi vì ngỗ nghịch long tộc mà bị diệt tộc, một ít thần sư tử linh hồn thì bị phong ấn ở quân đoàn thực tập tháp ở giữa. Cung long tộc bọn hậu bối dùng để ma luyện kỹ xào. Ải thứ nhất quái vật, tổng cộng 50 đầu tư cổ phiếu bộ dạng, toàn bộ đều là hạ vị thần cấp quái vật, mà lượng máu cũng cao tới 2.000 ức khoảng cách. Bất quá, khi thấy quái vật miêu tả lúc, Tần Phong không khỏi khóe miệng hơi câu dẫn ra. Xem ra, đám này thần cấp quái vật cũng thực sự là đủ bi thương. Bị diệt tộc còn chưa tính, linh hồn còn muốn bị phong ấn ở này. Mỗi ngày gặp giàn vặt, vạn ác long tộc, chịu chết đi. Những người này mặt thần sư tử vừa nhìn thấy Tần Phong. Cái này long tộc mạo hiểm già, nhất thời giận không kềm được. Hóa thành từng đạo ánh sáng màu vàng vọt tới. Khái khái, cái kia bản đại nhân, liền theo các ngươi vui đùa một chút a. Tần Phong mâu quang đông lại một cái, từ phía sau lưng lấy xuống huyết sắc mị ảnh thần cung. Gabriel chi dực, Nguyệt chi thẩm phán X3. Sau một khắc, Tần Phong phía sau sinh ra tứ dực thiên sứ cánh, hóa thành vân phi ngất trời bốn cánh đại thiên sứ. Chợt, trong tay ba đạo rực rỡ ánh trăng vào bắn mà ra. Nghỉ, ba đạo ánh trăng bay qua. Đại địa một mảnh băng xương tuyết trắng. Sau đó một chuỗi thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, lực lượng thẩm phán, thất bại. Mẫn tiệp thẩm phán, thất bại. Trí lực thẩm phán, thất bại. Thể chất thẩm phán, thất bại, ngoặc kép chấm chấm, thất bại, ngoặc kép chấm chấm, thất bại. Lao, nhìn soát ra một dãy lớn chiến đấu nêu lên, Tần Phong vẻ mặt xấu hổ, nguyên bản hắn tự cho là sở hữu 13 vạn thuộc tính, nhất là sở hữu 9 vạn lực lượng, Nguyệt chi thẩm phán chí ít sẽ thành công hạng nhất, nhưng mà, toàn bộ thất bại. Quả nhiên, vẫn là coi khinh những thứ này thần minh rồi. Dù sao thành thần sau đó, nhân thuộc tính sẽ ở thần minh mô bản gia trì dưới, có một chất đề thăng. Như vậy kế tiếp, nếm thử tại hạ phân liệt tiễn a. Một kích thất bại, Tần Phong cũng không nản lòng. Hắn một cái, đa trọng tốc biến, kéo ra cùng mặt người thần sư tử khoảng cách. Sau đó kéo ra trưởng mã. Mở ra phân liệt tiễn, trong khoảnh khắc, mưa sa tên bay vụt mà ra người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.